Thương Như Lâm cũng là lại lần nữa chất đầy nụ cười nói, Thiên đạo hữu nói đùa, lão phu tin tưởng Thiên đạo hữu tuyệt đối không phải là loại người này, đương nhiên, nếu quả thật phát sinh sự tình như vậy, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta mình, oán bất chấp mọi thứ người, có phải hay không a, Tố Vân. Tố Vân lặng lẽ hít một hơi, đi đến Tần Tinh phía trước, hướng về phía Tần Tinh trong vắt nhất bái nói, kính xin Thiên đạo hữu tác thành. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mình nhất định là muốn đi, nhưng đương nhiên không thể đáp ứng thống khoái như vậy, giả vờ trầm ngâm nói, tác thành ngươi, ta có ích lợi gì? Tố Vân nhẹ giọng nói, không biết Thiên đạo hữu muốn chỗ tốt gì. Hướng về phía Tố Vân nhìn chằm chằm chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nhẹ khiêu nụ cười nói, nếu mà, ta muốn ngươi thì sao? Những lời này vừa nói, chẳng những Tố Vân cơ thể hơi run nhẹ, ngay cả Thương Như Lâm đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khác thường, hiển nhiên bọn họ ai đều không có ngờ đến, Tần Tinh sẽ nói ra lời như vậy. Tố Vân trên mặt đã nổi lên một đoàn đỏ ửng, lấy càng thanh âm rất nhỏ đạo, chỉ yếu đạo hữu có thể giúp ta tìm về đến nhà phụ, như vậy tốc độ vẫn có thể đáp ứng đạo hữu bất kỳ điều kiện gì. Ngươi giúp ta tìm đến phụ thân, ta chính là ngươi. Khi Tố Vân cho ra mình trả lời sau đó, trái tim vậy mà giống như nai vàng ngơ ngác một dạng, tại phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tuy rằng Tần Tinh câu nói kia để cho nàng thập phần kinh ngạc, bởi vì cái này căn bản không giống như là Tần Tinh tính cách nơi có thể nói ra đến, nhưng mà rất nhanh nàng liền biết, đây cũng là Tần Tinh vì giúp mình thoát khỏi Thương Như Lâm phụ tử dây dưa. Có thể tức thì biết rõ là giả, chính là để cho trong lòng mình, lại có vẻ mong đợi cùng ngượng ngùng. Tần Tinh khôi phục yên tĩnh nói, đã như vậy, ta liền cùng các ngươi đi một lần, bất quá, ta còn có chút chuyện riêng muốn làm. Thương Như Lâm lại gần nói, không biết Thiên đạo hữu chuyện riêng, cần đại khái bao lâu thời gian. Có ta hay không nhóm có thể giúp chút gì không địa phương. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta muốn đi sông sáo trong tinh không cạm bẫy, các ngươi, muốn đi không? Chương 801, dò xét sơ sơ cạm bẫy. Đối với người khác mà nói, tại bản nguyên tinh vực tinh không bên trong tồn tại loại này cạm bẫy, tránh thuộc về vâng sợ không kịp, mà bây giờ Tần Tinh lại muốn đi vào tìm tòi kết quả, cái này khiến liền Tố Vân tại bên trong 5 người đều là không nén nổi vì đó ngẩn ra. Tần Tinh dĩ nhiên là vì có thể cho tiểu hỏa cung cấp chế tạo ra ngọn lửa màu trắng năng lượng mà đi, dù sao đi tới tinh vẫn chi khư, hắn ngoại trừ định tinh địa bàn ra, vẫn có thể cậy vào chính là cái này ngọn lửa màu trắng. Tuy rằng hắn là muốn mình một mình đi tới, nhưng mà cũng biết, mình ở bản này nguyên trong tinh vực nhất cử nhất động, tuyệt đối đều sẽ nhận được người khác theo dõi. Vì vậy mà, cùng lén lén lút lút đi vào, chẳng thoải mái nói ra, thậm chí hắn còn chủ động phát ra mời. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Thương Như Lâm hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên nói, Thiên đạo hữu không hổ là đến từ tinh vẫn chi khư, chỉ bằng phần này hào khí, liền lão phu đều là bội phục không thôi, nếu Thiên đạo hữu có này nhã hứng, vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn đi theo đến kiến thức một chút rồi. Những người khác cũng là gật đầu liên tục, trên mặt đều là lộ ra hoặc tán thưởng hoặc khâm phục tươi cười. Tần Tinh cũng không nói thêm nữa, khẽ mỉm cười, trực tiếp bước mà ra, mà năm vị tinh hoàng tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Khi 6 người này xuất hiện ở cửa khách sạn thời điểm, xung quanh tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, mỗi một người đều là dùng sức vuốt con mắt bản thân, hiển nhiên là căn bản là không có cách tin tưởng, lại có thể nhìn thấy loại này một cái khủng bố tổ hợp. 5 tên tinh hoàng, cộng thêm một người đến từ tinh vẫn chi khư Tần Tinh. Bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Đúng vậy a, hơn nữa xem ra, tựa hồ 10 tông đây các vị tiền bối, thật giống như nghe lệnh của cái này Thiên Tần một dạng, chẳng lẽ nói, Thiên Tần thực ra đến từ tinh vẫn chi khư? Đây mấy ngày, liên quan tới Thiên Tần sự tình, đã truyền dư luận xôn xao, tất cả mọi người cơ hồ đều biết hắn tồn tại. Tự nhiên, đối với hắn phải chăng đến từ tinh vẫn chi khư, cũng là mỗi người nói một kiểu, đều có các cái nhìn. Chỉ có điều, bất kể là lẫn nhau tin hay là không tin, cũng không dám đi tìm Tần Tinh chứng thật một chút. Nhưng là bây giờ, Thiên Tần ở phía trước, 5 tên tinh hoàng ở phía sau cái trận chiến này, rơi vào trong mắt mọi người, nhất định chính là chứng minh tốt nhất. 10 tông bên trong, có tứ tông phái ra trưởng lão cấp bậc nhân vật, đi theo sau lưng Tần Tinh, kiểu đãi ngộ này, chỉ sợ cũng chỉ có đến từ tinh vẫn chi khư người có thể hưởng thụ đi. Cảm nhận được tập trung ở trên người mình ánh mắt, Tần Tinh ngẩng đầu lên, yên lặng liếc một vòng mọi người, bộ kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, bộc phát lồi hiện ra hắn khí chất. Nhìn xong hướng tới mọi người sau đó, Tần Tinh hướng về phía sau lưng 5 người nói, chúng ta đi. Nhìn đến Tần Tinh trước sông về thiên không, Thương Như Lâm bọn 4 người không nén nổi lại là một hồi chố mắt nhìn nhau. Bọn họ há có thể không hiểu, Tần Tinh đây rõ ràng là cố ý hành động, chính là vì phải để cho mọi người cho rằng, mình cùng người khác là người hầu của hắn. Tuy rằng trong lòng tức giận thẳng cắn răng, chính là cũng không có cách nào phát tác, chỉ có thể từng cái bốc lên thân hình, tiếp tục đuổi theo Tần Tinh mà đi. có đến Thương Như Lâm và người khác đi theo, Tần Tinh dĩ nhiên là thông suốt ra khỏi cửa thành, mà chỗ cửa thành vẫn có đến dài tới mấy chục dặm đội ngũ. Khi những người này nhìn thấy Ngông Nghênh từ trong cửa thành bay ra Tần Tinh thời điểm, từng cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét. Người này nhất định là 10 tông môn người, cũng chỉ có bọn họ có thể không kiêng nể gì như thế ra vào thánh thành. Môn nhân, ngươi thật là có mắt không tròng, lẽ nào không nhìn thấy phía sau hắn đi theo 5 người kia sao? 5 người này nhìn một cái chính là vệ sĩ, hơn nữa mỗi cái thực lực mạnh mẽ, nơi lấy người này thân phận, nhất định là không tầm thường, ta đoán hắn hẳn đúng là 10 trong tông mỗi tông thiếu tông chủ. Là rất đúng cực, vẫn là huynh đài mắt sáng như đuốc, người này nhất định lai lịch không nhỏ, thân phận đặc biệt a. Phía dưới những người này tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào Tần Tinh cùng Thương Như Lâm bọn họ trong tai, cũng để cho nguyên bản đã cực kỳ uất ức bọn họ, trợn mắt nhìn Tần Tinh bóng lưng, trong mắt đều muốn nhanh phun ra lửa. Thẳng đến cách xa thánh thành sau đó, mọi người mới là thở ra một hơi dài, mà Thương Như Lâm cũng hướng về Tần Tinh phát ra dò hỏi, thiên đạo hữu, không biết ngươi muốn như thế nào tìm kiếm trong tinh không những cạm bẫy kia. Những cạm bẫy kia là có thể di chuyển, căn bản không có ai biết, bọn họ sẽ từ lúc nào, ra bây giờ ở địa phương nào. Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không biết, nhưng mà, tiểu hỏa biết rõ. Bởi vì thôn phệ ngọn lửa màu trắng sau đó, để cho tiểu hỏa có thể cảm giác được những cạm bẫy kia bên trong giống nhau khí tức, cho nên phát hiện bọn họ vị trí, chỉ có điều cũng cần tại nhất định trong phạm vi. Đi theo ta đi, bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền thi triển ra xếp tinh không thân pháp, hoàn toàn chính là không có chút nào mục đích tại tinh không bên trong, không ngừng di động. Tự nhiên, Thương Như Lâm bọn họ cũng chỉ có thể theo thật sát sau lưng Tần Tinh. Không thể không nói, Tần Tinh vận khí vẫn là vô cùng tốt, vừa vặn nửa canh giờ trôi qua, tiểu hỏa liền đã phát hiện phía trước cách đó không xa tồn tại một chỗ cạm bẫy. Không chỉ là Tần Tinh, ngay cả Thiên Cơ Tử và người khác tinh hồn chi lực quét qua tiểu hỏa chỉ ra mảnh khu vực kia, vậy mà đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, Tần Tinh, nhìn tới nơi này, quả nhiên là cùng minh tinh giới có chút liên hệ. Tần Tinh bất động thanh sắc nhìn về phía từ đầu đến cuối theo sát tại phía sau mình Thương Như Lâm và người khác, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm, nếu mình không phát hiện được, bọn họ tất nhiên cũng không phát hiện được, nếu như có thể đưa bọn họ dẫn nhập trong bẫy dập, không biết có thể hay không nhờ vào đó giết bọn họ. Bất quá, cái ý niệm này vừa mới toát ra, liền bị bản thân Tần Tinh cho từ bỏ. Bởi vì Tố Vân vẫn còn ở trong đó, hơn nữa tựa hồ cũng là vì phòng ngừa Tần Tinh có cái gì bất chính cử động, bốn người từ đầu đến cuối đều là áp sát vào Tố Vân bên cạnh. Nhìn thấy Tần Tinh bỗng nhiên dừng lại thân hình, năm người tự nhiên cũng là lập tức đứng im bất động, Thương Như Lâm hỏi, làm sao vậy, thiên đạo hữu, có phải hay không có phát hiện? Tần Tinh gật gật đầu nói, phía trước chính là một chỗ cạm bẫy. Năm trên mặt người đều là lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Tinh vậy mà thật có thể phát hiện những cạm bẫy này. Cô Trường Sinh không nhịn được hỏi, thiên đạo hiếu, nếu ngươi đã phát hiện, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ, lạnh lùng bỏ lại cái chữ này sau đó, Tần Tinh liền không lên tiếng nữa, mà là ngưng thần nhìn chằm chằm cạm bẫy chỗ tại, trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ. Tuy rằng Tần Tinh rất không muốn bại lộ mình bất luận cái gì một lá bài tẩy, nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tay áo hất lên, một cái to đại thanh hoa liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đang không có biết rõ cạm bẫy cuối cùng có nguy hiểm gì dưới tình huống, Tần Tinh không có khả năng đích thân đi mạo hiểm. Đây là khôi lỗi. Mọi người đều là kiến thức rộng hạng người, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra thanh hoa là một cụ khôi lỗi, lại là hơi kinh hãi, bởi vì khôi lỗi sư cũng là không thường gặp một loại tinh tu. Đi, hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, cái này thanh hoa lập tức tung người nhảy một cái, nhảy hướng chỗ kia cạm bẫy. Ngay trước tất cả mọi người mặt, thanh hoa đang nhảy vào cạm bẫy trong chớp mắt, lập tức tan biến không còn dấu tích, mà Tần Tinh trong mắt lại ngay sau đó toát ra một tia hàn quang, đồng thời thân hình chợt lóe, vậy mà theo sát tại thanh hoa sau đó, đồng dạng vọt vào trong bẫy dập. Chương 802, giết chết không cần luận tội. Bởi vì Tần Tinh tốc độ thực sự quá, cử động cũng là đột nhiên quá mức, thế cho nên Thương Như Lâm và người khác căn bản đều chưa kịp phản ứng. Mà sau một khắc trước mắt chính là đã mất đi Tần Tinh bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Thương Như Lâm chau mày, tinh hồn chi lực ùn ùn kéo đến một bản hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại hắn nghĩ đến, có phải hay không là Tần Tinh cố ý mượn cơ hội này đến thoát khỏi mình cùng người khác, cho nên muốn nhìn một chút, Tần Tinh có phải hay không đã trốn. Hiên Viên bà trầm giọng nói, không cần thối lại, tiểu tử này hẳn là vọt vào cạm bẫy. Thật là chuyện lạ. Tiền ma tử đưa tay sờ trên mặt mình ma tử nói, tuy rằng những cạm bẫy này cũng không phải là tiến nhập hẳn phải chết, nhưng mà coi như chúng ta người, cũng không nguyện ý tiến vào bên trong, tiểu tử này lại chủ động vọt vào, hắn cuối cùng có mục đích gì đâu. Cô Trường Sinh nói tiếp, ta đoán, hẳn đúng là tiểu tử này thông qua khôi lỗi ánh mắt nhìn thấy cái gì đồ vật, cho nên để cho hắn không chút do dự xông vào trong đó. Đây trong bẫy dập, thường thấy nhất chính là không biết tên hung thú cùng vết nứt không gian, nhìn thấy loại vật này, cần kinh ngạc như vậy, thế cho nên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm sao. Trước tiên đừng để ý tới hắn thấy cái gì, ngược lại hắn đều đã vọt vào, hôm nay chúng ta phải cân nhắc, là ở nơi này chờ hắn ra, vẫn là thành thật ly khai, đem việc này cho biết thánh thượng. Trải qua một phen sau khi thương nghị, mọi người quyết định tại phụ cận chờ đợi một thời gian ngắn, nếu mà đến lúc đó tần tinh thật còn không ra, vậy liền quay về thánh thành. Sự thật đúng như cô Trường Sinh suy đoán loại này, tần tinh hẳn là thông qua thanh hoa cặp mắt thấy được đồ vật. Một cái nhân hình hắc ảnh, nếu mà vừa vặn chỉ là hình người hắc ảnh, tần tinh có lẽ còn sẽ không mạo hiểm xông vào trong đó, nhưng là khi hắn nhìn thấy cái hắc ảnh này thời điểm, chính là lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Kiểu cạm bẫy này, mặc dù là tần tinh lần thứ hai gặp phải, nhưng đối với về căn bản là hoàn toàn không biết, chính là ở tại trong, vậy mà xuất hiện một cái để cho hắn có quen biết cảm giác hắc ảnh, thế cho nên hắn liền suy nghĩ thời gian cũng không có, cơ hồ bản năng lập tức vọt vào, muốn phải bắt được cái hắc ảnh này. Nhưng mà, khi hắn chân chính vọt vào cạm bẫy sau đó, trước mắt chính là bỗng nhiên trở nên đen nhèm vô cùng, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả khôi lỗi thanh hoa cũng không biết đi tới nơi nào. Ngoại trừ không nhìn thấy ra, có đến một có chút hàn ý giống như là thủy triều, trong nháy mắt đem cả người hắn đều cho bao vây lại. Đối với loại này hàn ý, tần tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí trong lòng vui mừng, bởi vì cái này cùng ban đầu mình bị ngọn lửa màu trắng quấn quanh thì cảm giác hàn ý giống nhau như đúc. Đồng thời tiểu hỏa cũng là truyền đến thanh âm hưng phấn, chính là những năng lượng này. Nuốt, tần tinh cũng không đoái hoài tới đi tìm cái bóng đen kia, quả quyết há hốc miệng ra. Kèm theo chỗ mi tâm nổi lên yểm chữ ấn ký, bốn phía năng lượng, nhất thời một tia ý thức tràn hướng tần tinh trong miệng. Còn giống như cá voi hút nước, tần tinh thống khoái hấp thu những năng lượng này, sau đó lại đem nó đưa cho tiểu hỏa. Chỉ có điều, bởi vì những năng lượng này bên trong hàn ý quả thực quá nặng, hôm nay lại là lớn như vậy số lượng tràn vào, cho dù liền tần tinh cũng là có chút điểm không thể chịu đựng. Oanh một tiếng, trên thân tần tinh bốc lên hỏa diễm, muốn nhờ vào đó đến xua tan một trong hạ thể hàn ý, nhưng mà hỏa diễm vừa mới đốt, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị hàn ý nơi dập tắt. Ồ, đang lúc này, một đạo tiếng kinh dị, đột nhiên từ đàng xa truyền đến, điều này cũng làm cho tần tinh lập tức nghĩ tới lúc trước nhìn thấy cái bóng đen kia, vừa tiếp tục cắn nuốt bốn phía năng lượng, một bên thân hình lại lóe lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Bởi vì nơi này quá mức hắc ám, ánh mắt cùng tinh hồn chi lực đều không phải sử dụng đến, mà tần tinh vì không để cho phát ra âm thanh người chạy mất, một thời gian cũng là nhanh trí, cổ tay dương lên, vậy mà đánh ra một đạo ngọn lửa màu trắng. Tại đây, ngay cả dương hỏa đều không cách nào thiêu đốt, nhưng mà ngọn lửa màu trắng, chẳng những không có dập tắt, ngược lại càng ngày càng sáng, cho nên cũng để cho tần tinh rốt cuộc thấy rõ rồi một cái nhân hình hắc ảnh, không có ngũ quan, hoàn toàn mơ hồ. Minh tinh sứ, tần tinh đột nhiên nghĩ tới, cái hắc ảnh này, cùng kiếp trước mình ở minh tinh giới bên trong gặp được phải dẫn đi mình minh tinh sứ cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng trách mình sẽ có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hướng theo tần tinh kêu lên ba chữ kia, thiên cơ tử sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng nói, tại đây, quả nhiên cùng minh tinh giới có liên quan. Minh tinh giới, với tư cách tứ đại tinh giới bên trong thần bí nhất tinh giới, nghe nói là toàn bộ sinh linh sau khi chết mới có thể đi tới tinh giới, từ cổ chí kim, từ không có người có thể để lộ qua minh tinh giới khăn che mặt bí ẩn. Mà bây giờ, cái này thần bí tinh giới bên trong người, vậy mà xuất hiện ở bản nguyên tinh vực tinh không bên trong. Liên quan tới minh tinh giới, bởi vì tần tinh biểu hiện ra lãnh đạm thái độ, cho nên thiên cơ tử bọn họ còn có một việc không có nói cho tần tinh, đó chính là từ xưa tới nay, minh tinh giới cùng tam đại giữa tinh giới, là hoàn toàn quan hệ thù địch. Tam đại tinh giới bên trong, bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần thấy được người minh tinh giới, lập tức giết chết không cần luận tội. Về phần tại sao sẽ đối địch, tại sao phải làm như thế, lại không có ai biết nguyên nhân, cũng không có ai đi hỏi thăm nguyên nhân. Bởi vì, đây là mỗi một vị tinh thần, chính miệng ra lệnh. Tuy rằng thiên cơ tử bọn họ thậm chí căn bản cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua người minh tinh giới, nhưng nếu là tinh thần nói chuyện, bọn họ tự nhiên vô điều kiện tin tưởng cùng tuân theo. Vào giờ phút này, khi người minh tinh giới rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, cùng bọn họ cơ hồ chẳng khác gì là gần trong gang tấc, cũng để bọn hắn mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào lên, hận không được lập tức xuất thủ, đem người này hình hắc ảnh cho bắn chết tại dưới trường. Tần tinh đương nhiên sẽ không biết thiên cơ tử bọn họ bây giờ muốn pháp, chỉ là tại hắn kêu lên ba chữ kia sau đó, liền nghe được cái bóng đen kia bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng nói,

Tạ lão quái trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh bỉ nói, Cố công tử, ta hiện tại thật là càng ngày càng không yên tâm tên tiểu tử này. Tần Tinh căn bản không để ý tới Tạ lão quái mà nói, trong nháy mắt đã tới khỏa tinh thần này bên cạnh, mà cho đến lúc này, khỏa tinh thần này vẫn là như thế rõ ràng đứng im bất động, thậm chí Tần Tinh đều có thể nhìn đến nó bên trong sông núi non sông. Song khi Tần Tinh một bước bước hướng về phía khỏa tinh thần này bên trên thời điểm, trước mắt tất cả, trong lúc bất chợt thì trở nên. Phía trước cũng trống rỗng như không, kia khỏa tinh thần quái lạ tan biến không còn dấu tích, mà nhìn lại bốn phía, tuy rằng vẫn chẳng chỉ tồn tại vô số viên tinh thần cùng sương mù, nhưng mà mỗi một viên tinh thần cùng sương mù vị trí, nhưng đều là có rõ ràng biến hóa. Quả nhiên, nhìn thấy đều là giả tượng, tại đây tinh vẫn chi khư bên trong, ánh mắt cùng tinh hồn chi lực, căn bản phái không lên bất luận cái gì dụng tràng, khó trách tại đây sẽ trở thành cấm khu, các đại thế lực đều chỉ dám ở ranh giới địa phương quanh quẩn, một khi thâm nhập, liền không cách nào ly khai. Không đúng, Tần Tinh trong lúc bất chợt ý thức được, mặc dù mình cũng không biết hôm nay mọi người vị trí hiện thời rốt cuộc là chỗ nào, nhưng tất nhiên không phải là tinh vẫn chi khư ranh giới, bởi vì thần toán tử đều nói hắn tại phụ cận đi vòng vo rất nhiều ngày. Nếu không phải ranh giới, như vậy Cố Minh Sinh đám người bọn họ, vì sao dám tới đây chờ đợi mình, lẽ nào bọn họ liền thật như vậy tin tưởng chính mình, có thể mang theo bọn họ tìm ra 17 ngôi sao, hoặc là mang theo bọn họ ly khai sao? Nếu như mình có cái gì ngoài ý muốn mà nói, hoặc là mình căn bản là không có cách dùng định tinh bàn chỉ dẫn phương hướng, bọn họ há chẳng phải là cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bảo vật tuy quan trọng, nhưng là vì bảo vật mà xuống như vậy tiền đánh cược, Tần Tinh tin tưởng, Cố Minh Sinh bọn họ tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Vậy đã nói rõ, tuy rằng Cố Minh Sinh không cách nào tại tinh vẫn chi khư bên trong tìm ra phương hướng, nhưng mà hắn ít nhất biết rõ ly khai biện pháp. Cái ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu nhanh chóng xẹt qua, cũng để cho hắn đối với Cố Minh Sinh lai lịch, càng thêm cảm thấy tò mò. Bất quá Tần Tinh đương nhiên không có bất luận cái gì biểu lộ, tại đích thân thí nghiệm qua tinh vẫn chi khư cổ quái sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong nói ta đến thử xem tìm một chút phương hướng. Sau khi nói xong, Tần Tinh rất dứt khoát nhắm hai mắt lại, mà Tạ lão quái trừng mắt, lại muốn phát tác, nhưng lại bị Cố Minh Sinh lấy ánh mắt ngăn lại, giận đến hắn chỉ có thể hung ác dậm chân một cái nói, mụ nội nó, chó ghẻ bản lãnh không có. Lên mặt ngã còn không nhỏ, tìm một đường còn lâu hơn tử cho ngươi hộ pháp. Tần Tinh ánh mắt bất thình lình mở ra, hướng về phía Tạ lão quái nhàn nhạt nói, ngươi có bản lãnh tìm đến. Ngươi, Tạ lão quái trong mắt nhất thời hung quang bắn tán loạn, mà Cố Minh Sinh nhưng lại kịp thời mở miệng nói, thiên huynh đừng nóng giận, ngươi hết có thể yên tâm tìm đường, ngươi an nguy giao cho chúng ta. Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu nếm thử khống chế định tinh bàn. Mà nhìn đến Tần Tinh, Tạ lão quái thật sự là tức giận. Không nhịn được hướng về phía Cố Minh Sinh truyền âm nói, Cố công tử, tiểu tử này rốt cuộc là ngươi từ nơi nào tìm đến? Làm sao ngươi biết hắn có thể tại đây tìm ra phương hướng? Có phải hay không trên người bảo bối gì? Cố Minh Sinh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ mỉm cười nói, Tạ tiền bối, lẽ nào ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi và ta đương nhiên tin qua được, ta là không tin được tiểu tử này, ý ta là, nếu mà hắn thật là dựa vào ngoại vật đi tìm một chút phương hướng mà nói, vậy chúng ta không bằng giết hắn. Đem vật đoạt tới, giao cho cái kia thần toán tử, chờ thần toán tử tìm tới chỗ sau đó, hợp ta bốn người chi lực, một dạng có thể mang hắn đánh chết. Thiên Tần cùng thần toán tử, tạm thời đều giết không được. Thiên Tần là một vị đại nhân vật hợp ý người, nếu quả thật giết hắn, chúng ta đều sẽ có phiền toái. Về phần thần toán tử, Cố Minh Sinh nhìn về phía nơi không xa, đồng dạng hai mắt khép hờ, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Thần toán tử nói, dọc theo con đường này sẽ không quá bình, có hắn tại. Chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần an toàn, huống chi, hắn nếu chủ động tìm tới chúng ta, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Nghe xong Cố Minh Sinh giải thích, Tạ lão quái sắc mặt âm trầm gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Một nhóm năm người, lấy Tần Tinh làm trung tâm, trầm mặc đứng ở tinh không này bên trong. Tần Tinh nhìn đến tinh hồn bên trong định tinh bàn, chính tại hướng về phía Thiên Cơ Tử thỉnh giáo mệnh thiên tinh luân chi thuật, đến tột cùng làm sao thi triển. Sở dĩ liền Thiên Cơ Tinh Sinh đều cho rằng thuật này quá mức nghịch thiên, hoàn toàn là bởi vì nó thi triển, muốn mượn dùng chúng ta 16 thần tộc tổ tinh chi lực, đem 16 khỏa tinh thần xếp hàng thành một cái tinh luân. Chỉ là một câu nói này, sẽ để cho Trung Thiên Đế Hậu cùng Tần Tinh và người khác không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Một loại tinh mệnh thuật, lại muốn vận dụng thất tinh Bắc Đẩu, nam đấu lục tinh, mặt trời thái âm cùng thần bí tinh, toàn bộ 16 khỏa tinh thần, hẳn là quá mức nghịch thiên. Phá Quân không hiểu hỏi, ban đầu Thiên Cơ Tinh Thần sáng tạo ra loại này tinh mệnh thuật, đến tột cùng là vì bói tính là gì? Tất cả, đơn giản hai chữ, lần nữa nói rời khỏi thuật này nghịch thiên cùng bá đạo địa phương,

Nhưng mà mắt thấy Tinh Khư Thú bàn chân khoảng cách Tu Hoa đỉnh đầu chỉ có không được nửa mét thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, cái này Tinh Khư Thú rộng mở chuyển thân, trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm to, bất thình lình hướng về sau lưng xông lại đồng bọn, một cước liền đá ra ngoài. Một cước này bị đá vô cùng rắn chắc, vừa vặn đá vào đối phương trên bụng, giống như là một ngọn núi đập vào trên một ngọn núi khác một dạng, đem cái kia Tinh Khư Thú bị đá bụng trực tiếp nổ ra, nội tạng văng khắp nơi. Bị đá cái này Tinh Khư Thú đau gào gào thét lên, hung tính quá trớn, chính là kỳ quái là, nó lại đồng dạng là điều chuyển thân hình, hướng phía sau lưng Tinh Khư Thú vọt tới. Quỷ dị như vậy một màn, tại Tần Tinh xem ra là cực kỳ bất khả tư nghị, nhưng mà Cố Minh Sinh cùng Tạ lão quái chính là sắc mặt yên lặng, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết sẽ là loại này một cái hậu quả một dạng. Về phần thần toán tử, trong mắt tuy rằng cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa tộc, Thiên Cơ Tử trầm giọng cấp ra giải thích nói, cái này tên là Tu Hoa nữ nhân, dĩ nhiên là hoa tộc hoa chủ một trong, lấy mị hoặc chi thuật, đem các loại tinh khư thú trở nên thành nàng hoa nô, cho nên nghe theo mệnh của nàng khiến. Đối với hoa tộc, Tần Tinh tự nhiên biết rõ, cái tộc quần này sở trường mị hoặc chi thuật, mình kiếp trước tu hành trong ký ức, còn có hoa tộc mị hoặc công pháp, hơn nữa truyền cho Phượng Thiên Tầm. Hoa tộc, cả đám tộc tất cả đều hữu nữ tính tạo thành, tộc nhân số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà giải rác nhiều tinh không. Hoa tộc cấp bậc tạo thành chính là ba loại, hoa chủ, hoa người và hoa nô. Hơn nữa, toàn bộ hoa tộc hoa chủ số lượng, vĩnh viễn cố định tại 12 vị. Bởi vì tộc đàn đặc biệt truyền thừa, một khi có hoa chủ tử vong, như vậy tại hoa tộc bên trong, ngay lập tức sẽ sản sinh ra một vị tân hoa chủ, chỉ là trừ hoa tộc mình ra, cũng không ai biết vị này tân hoa chủ sinh ra ở đâu cái tinh vực, kia khỏa tinh thần. Tại trên thôn thiên tinh thời điểm, Tần Tinh cũng đã gặp hoa tộc người, nếu mà không có đoán sai mà nói, đó chắc có một vị hoa chủ. Chỉ là không nghĩ đến, tại bản này nguyên tinh vực, vị này tướng mạo xấu xí Tu Hoa, vậy mà cũng là một vị hoa chủ. Chương 811, 1/4, nếu biết được Tu Hoa thân phận, như vậy đối với những này tinh khư thú trong lúc bất chợt chuyển sang công đánh đồng bọn sự tình, cũng thì chẳng có gì lạ. Hoa tộc mị hoặc chi thuật, nghe nói thi triển đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả thiên địa đều có thể mị hoặc. Huống chi, giống như tinh khư thú loại này cơ hồ không có linh thức thú loại, càng là dễ dàng nhất mị hoặc đối tượng. Chỉ là, Tần Tinh chính là như có điều suy nghĩ nói, một cái hoa tộc hoa chủ, một cái tinh thông ngự thú, Tạ lão quái với tư cách tam phương tinh hoàng, cho dù không có bất kỳ địa phương đặc thù, chỉ riêng thực lực cũng đủ mạnh ngang, như vậy Cố Minh Sinh, hắn am hiểu cuối cùng lại là cái gì? Không thể không nói, hoa chủ mị hoặc chi lực thật là có thể nói khủng bố, lại thêm đại khái là tâm đau phu quân mình, cho nên tu hoa thực lực cũng là hơn hẳn phát huy, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem toàn bộ hình thể to lớn tinh khư thú biến thành mình hoa nô, sau đó điều khiển bọn họ đi đối phó còn lại tinh khư thú, tàn sát lẫn nhau. Trong vòng ngàn dặm tinh không, quả thực thành một phiến tu la địa ngục, khắp nơi đều phiêu tán đủ loại tinh khư thú thi thể, nội tạng vân vân. Nồng nặc kia mùi máu tanh, càng là không ngừng hướng phía tất cả mọi người trong lỗ mũi chui vào, liền hung hãn Tạ lão quái cũng không nhịn được nhíu chặt mày lên. Tóm lại, khi gần 2 giờ đi qua sau đó, ban đầu khổng lồ kia tinh khư thú triều, chỉ còn lại lác đác mấy trăm con còn sống, nhưng mà bọn họ cũng đã bị sợ vỡ mật, căn bản đều chẳng quan tâm công kích nữa mọi người, mà là chuyển thân hướng về bốn phương tám hướng liều mạng chạy tứ tán mở ra. Tu Hoa lúc này mới xoay người lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hướng về phía Cố Minh Sinh gật đầu một cái, liền hướng đến Ngọc Thụ đi tới. Cố Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, lần này thật là nhờ có Hiền Khang Lệ rồi, hai vị kính xin nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe, phía sau lại có nguy hiểm gì, tạm thời trước hết giao cho chúng ta. Không có ai chú ý tới, vào giờ phút này, thần toán tử trong mắt chính là lóe lên một tia thất vọng, mà tay phải hắn lại nhẹ nhàng ở trong tay nắm này mặt ngụy trang bên trên ấn vào mấy lần. Tần Tinh cũng là mở mắt, giống như là căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra một dạng, đứng lên nói ta biết phương hướng, tiếp tục cùng ta rời đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh chọn một phương hướng cấp tốc bay đi, mà Tạ lão quái cơ hồ là cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Tần Tinh bóng lưng, hận không được một hơi đem hắn nuốt. Ai cũng biết, Tần Tinh nhất định là đã sớm tỉnh, nhưng lại cố ý làm bộ tìm phương hướng, cho nên khiến người khác đến vì rồi bảo hộ hắn mà ra lực. Mọi người tự nhiên cũng chỉ có thể theo thật sát Tần Tinh bên cạnh, mà Tạ lão quái không nhịn được lần nữa truyền âm cho Cố Minh Sinh nói, Cố công tử, rốt cuộc là cái đại nhân vật nào coi trọng hắn? Lẽ nào ngươi và ta tính gộp lại, đều không trêu chọc nổi sao? Cố Minh Sinh sau một hồi trầm mặc, nhàn nhạt phun ra hai chữ tả sứ. Tạ lão quái lặng lẽ ngã hít một hơi khí lạnh, ngậm miệng lại, không còn hỏi thăm. Tả sứ kỳ thực bọn họ ngã cũng không phải là hết sức kiêng kỵ, nhưng mà tả sứ sau lưng, vẫn còn có bản nguyên tam thánh, đây mới thực sự là không có người chọc nổi tồn tại. Liên loại này, một nhóm 6 người, tại đây tinh vẫn chi khư tinh không bên trong, không ngừng đi tới, mà mỗi đi qua một đoạn khoảng cách, tần tinh liền biết mượn cớ nghỉ ngơi, ngừng tiếp tục dẫn động cái tinh thần khác chi lực. Khi trên định tinh bàn nổi lên 4 cái điểm sáng, cũng chính là ngoại trừ võ khúc tinh ra, tần tinh hiện tại nơi giải phong 4 khỏa tinh thần thời điểm, định tinh bàn bên trong, bất ngờ lại có mấy cái điểm sáng nổi lên. Những điểm sáng này, nhìn như tán loạn vô chương trôi nổi tại trên định tinh bàn mới, nhưng mà trải qua tần tinh cùng thiên cơ tử và người khác thảo luận sau đó, nhất trí nhận định, những điểm sáng này, trên thực tế mỗi một khỏa đều là đại biểu một khỏa tinh vẫn chi khư bên trong tinh thần. Mà hôm nay đã xuất hiện những điểm sáng này, tất hẳn đúng là hợp thành tinh vẫn chi khư một phần bản đồ. Nói cách khác, định tinh bàn bên trong hẳn sẽ có đến tinh vẫn chi khư bản đồ hoàn chỉnh, chỉ có điều, nhất định phải đem mệnh thiên tinh luân hoàn chỉnh thi triển ra, cũng chính là dẫn động 16 khỏa thần tộc tổ tinh chi lực. Tần tinh dẫn động 4 viên, xuất hiện bản đồ, chỉ sợ cũng chỉ có 1/4, hoặc là càng ít hơn. Nguyên bản tần tinh cho là mình tối đa chỉ có thể dẫn động 5 khỏa tinh thần chi lực, dù sao hắn chỉ giải phong rồi 5 ngôi sao thần, nhưng mà thiên cơ tử lại nói cho hắn biết, trên thực tế còn có những biện pháp khác có thể dẫn động 16 khỏa tinh thần chi lực. Bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ tần tinh ra, căn bản là lại không có bất kỳ người nào có thể đồng thời có sẵn đây 16 khỏa tổ tinh vì mình mệnh tinh, cho dù là thiên cơ tinh thần cũng không thể. Nếu quả thật dựa theo tần tinh suy nghĩ loại này, như vậy mệnh thiên tinh luân chi thuật, căn bản không có khả năng sáng tạo ra. Chỉ là thiên cơ tử nhưng bây giờ không chịu nói, mà là phải cầu tần tinh trước hết đem 5 khỏa tinh thần chi lực tất cả đều dẫn động lại nói. Nhưng mà, liền thiên cơ tử cũng không nghĩ tới, khi tần tinh đem khỏa thứ 5 sao phá quân tinh lực dẫn động ra sau đó, trên định tinh bàn điểm sáng số lượng đột nhiên lần nữa bạo tăng, bản đồ diện tích vậy mà làm lớn ra gần hơn 2 lần. Thế cho nên, tại bày ra đây không hoàn toàn bản đồ nơi sâu nhất, bất ngờ có đến một khỏa điểm sáng, hóa thành một tòa màu đen cao môn hộ lớn bộ dáng. Nhìn thấy khỏa này đồng dạng đại biểu mỗi khỏa tinh thần điểm sáng, thiên cơ tử 5 người đều là kích động nhảy dựng lên, thậm chí không nhịn được nước mắt vui mừng. Bởi vì khỏa tinh thần này, đối với bọn hắn lại nói, thật sự là quá quen thuộc, quá thân thiết, chính là 16 thần tộc tổ tinh một trong, bắt đầu đệ nhị tinh, cự môn tinh. Cự môn tinh, không có một chút tinh quang, là ám tinh. Đồng thời, nó cũng là đại biểu tử vi tinh vực môn hộ, không ánh sáng vô lượng, ẩn núp ở tại tinh không bên trong. Nếu mà có người muốn tiến nhập tử vi đế tinh, như vậy muốn đặt chân khỏa thứ nhất tinh thần, chính là cự môn tinh. Lúc trước trấn thủ tại đây, dĩ nhiên chính là cự môn tinh thần cùng cự môn thần tộc. Có lẽ cự môn tinh thần cùng cự môn thần tộc, thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng mà bọn họ lực phòng ngự cũng tuyệt đối là mạnh nhất, chân chính có thể được xưng là kiên không thể phá, tù không thể gãy. 16 thần tộc tổ tinh vô hình biến mất, tuy rằng truyền chúng nó là bởi vì đã vẫn lạc mà tiến vào tinh vẫn chi khư, tuy rằng Cố Minh Sinh cũng lẫn nhau tin chúng nó ngay tại tinh vẫn chi khư, nhưng mà thẳng đến nhìn thấy trên định tinh bàn hiển lộ mà ra cự môn tinh, thiên cơ tử bọn họ mới thật sự yên lòng. Thậm chí, bọn họ so sánh Cố Minh Sinh bọn họ còn muốn bách thiết muốn phải nhanh đến khỏa tinh thần này, nhìn xem phía trên có không có để lại một ít cùng bọn họ là làm sao biến mất dấu vết. Vào giờ phút này, tần tinh tiến nhập tinh vẫn chi khư đã vượt qua 3 tháng. Ngoại trừ bắt đầu gặp phải lần đó tinh khư thú triều ra, còn dư lại chặng đường, đều là bình an, vậy mà không tiếp tục gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, thật là cũng là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Bất quá, trong khoảng thời gian này mọi người làm việc trải qua khoảng cách, thô thô tính toán đều đã vượt qua 500 vạn tinh bên trong, nhưng mà lại liền toàn bộ tinh vẫn chi khư 1/4 cũng không có đi hết, có thể tưởng tượng được nơi này diện tích to lớn, thật là khó có thể tưởng tượng. Tần tinh tự nhiên không có đem đã phát hiện cự môn tinh sự tình nói ra, mà hướng theo khoảng cách cự môn tinh đã là càng ngày càng gần, gần đến liền tần tinh tâm tình đều là trở nên cực kỳ khẩn cấp lên. Cao cao tại thượng tử vi tinh vực, vô cùng cường đại 16 thần tộc, những này vốn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết tất cả, vậy mà thật sự phải xuất hiện tại trước mắt mình. Lại là thời gian hơn 1 tháng đi qua, rốt cuộc, khi trên định tinh bàn cho thấy tần tinh phía trước không cao hơn thập tinh dặm chính là cự môn tinh thời điểm, tần tinh thân hình rốt cuộc cũng ngừng lại, chân mày chậm rãi nhíu lại, ngưng thần nhìn lên trước mặt, tinh không không có vật gì. Chương 812, cự môn chi tinh, thập tinh dặm khoảng cách, tại đây trống trải trong tinh không, cơ hồ liền tương đương với gần tại gang tấc. Theo lý mà nói, mắt thường đều khẳng định có thể nhìn thấy. Mặc dù nói tần tinh cũng biết, tinh vẫn chi khư bên trong, ánh mắt cùng tinh hồn chi lực cơ hồ đều là hoàn toàn vô dụng, nhưng mà thật cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn là để cho trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Hắn rất lo lắng, vạn nhất trên định tinh bàn bản đồ là giả, hoặc là căn bản cũng không phải là bản đồ, dù sao hết thảy đều chỉ là mình và thiên cơ tử bọn họ suy đoán.